Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, liên thủ. Đông thổ Dương gia, thiên địa một mảnh yên lặng, không khí phảng phất đọng lại đồng dạng, loại này quỷ dị không khí, vẻn vẹn kéo dài phiến tức thời gian, liền có kinh thiên tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì, hắn lại đem trận pháp lực lượng hút đi, trời à, Đông thổ Dương gia đệ tử, sắc mặt cực độ biến hóa, vô luận là ai cũng không có dự liệu được, ba đại thần vương cấp bậc cường giả liên thủ, đều không thể phá vỡ trận pháp, Dương Trần lại có phương pháp ứng đối, một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Bỗng nhiên bao phủ tại mỗi một vị Dương gia đệ tử trên thân. Dương gia gia chủ thấy thế, sắc mặt cũng là biến hóa một chút, trầm thấp nói ra, đáng chết, hắn đến cùng là thế nào làm được, liền xem như ta cũng vô pháp hấp thụ đi ra trận này lực lượng. Sau đó, trong mắt của hắn lãnh mang lóe lên, chính là dự định bước ra một bước, đi giải quyết rơi Dương Trần, nhưng mà lúc này, ngự ma thần viêm ba vị, lại là dẫn đầu lướt đi thân hình, đem Dương Trần bảo hộ ở giữa. Có này ba vị cường đại võ giả trấn thủ, liền xem như Dương gia gia chủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoại giới đám người thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra phấn chấn thần sắc đến, nhìn về phía Dương gia đệ tử thời điểm, trong mắt càng có sát ý lấp lóe. Ta nhớ được đám người kia, vừa mới còn rất phách lối. Bọn hắn hôm nay, tại sao cùng quả cà gặp xương rồi? Ha ha, chờ đến trận pháp bị ép, liền có thể đại khai sát giới. Ngoại giới ba cái thế lực, nhếch miệng lên một vòng hung tàn độ cong. Đặc biệt là thần huyền vực tán tu. Bọn hắn vốn là tính tình táo bạo, quanh năm tại giết chóc ở trong sờ soạng lần mò. Bây giờ trận đại chiến này, đối với bọn hắn mà nói, tựa như là thịnh yến một dạng, tại song phương mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, Dương Trần lại là chậm rãi nhắm lại hai mắt, thể nội diễn thiên quyết, vận chuyển tới cực hạn. Điên cuồng thôn phệ trong trận pháp huyết mạch lực lượng, những này tinh khiết huyết mạch chi lực, tụ tập đến trong cơ thể của hắn đằng sau. Chính là phi tốc hóa thành thần cấp huyết mạch. Ong ong ong, Dương Trần thể nội, không ngừng truyền ra cường hoành huyết mạch ba động, càng có ngập trời hào quang màu tím, giống như là biển động lao nhanh đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Nó thể nội thần cấp huyết mạch, cũng tại trong quá trình này, phi tốc tiêu thăng đứng lên, 40 triệu giọt, 50 triệu giọt, 60 triệu giọt, 70 triệu giọt, 80 triệu giọt, vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch, chính là đi tới 80 triệu giọt. Dù là như vậy, nó huyết mạch vẫn không có đình chỉ gia tăng. 90 triệu giọt, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát ra, càng có ngập trời hào quang màu tím. Chiếu rọi toàn bộ thiên địa, đám người thấy thế, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, cảm giác của bọn hắn bên trong, thời khắc này Dương Trần thể nội, phảng phất có được một vùng biển mênh mông, gợn sóng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hai mắt, chậm rãi trấn khải, trong con mắt của hắn, không có hưng phấn, có chỉ là sát ý. Bởi vì hắn minh bạch, huyết mạch chi lực này là Đông thổ Dương gia từ thập tổ thể nội rút ra mà ra. Sau đó, Dương Trần trong mắt sát ý lóe lên, chống đỡ tại trận pháp lồng ánh sáng bàn tay, bỗng nhiên một nắm, thể nội 90 triệu nhỏ thần cấp huyết mạch, tùy theo phun trào một chút, kẹt, kỳ dị vỡ vang lên thanh âm, đột nhiên truyền vang mà ra. Tại Dương gia đệ tử trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần dưới bàn tay trận pháp lồng ánh sáng, không ngừng rạn nứt ra, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ lồng ánh sáng, Dương gia gia chủ thấy thế, sắc mặt kịch liệt biến hóa một chút, vội vàng gầm nhẹ nói, chuẩn bị nghênh chiến. Thanh âm của hắn còn chưa chờ triệt để truyền vang mà ra, liền có một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, trận pháp lồng ánh sáng nát, quỷ dị chính là nương theo lấy cái kia thanh âm vỡ vụn biến mất. Thần huyền vực, đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc, vậy mà không có người nào hành động, bọn hắn chỉ là hai mắt hung tàn nhìn qua Dương gia đệ tử. Khủng bố như thế ánh mắt, để mỗi một vị Dương gia đệ tử đều là tâm mát lạnh, hô hấp đều tựa hồ ngưng lại. Bọn hắn mười phần không hiểu, bọn này giống như là con sói đói tồn tại, ngàn dặm xa xôi dám đến, mở ra cuối cùng một đạo bình chướng, vì sao chậm chạp không động thủ? Loại này nghi hoặc, rất nhanh liền có đáp án, đó chính là Dương Trần còn không có ra lệnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần chậm rãi đứng dậy, hai mắt băng lãnh liếc nhìn một chút người của Dương gia. Ánh mắt quét qua chỗ, vô luận là ai đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có băng hàn. Sau đó, cái kia giống như tử thần đồng dạng thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra, một tên cũng không để lại. Lời nói này giống như là ngòi nổ đồng dạng, lập tức để mọi người chung quanh bộc phát ra ngập trời tiếng giống. Giết, vẻn vẹn một chữ, nhưng chỗ có được lực trùng kích lại là không có gì sánh kịp. Mỗi một vị người của Dương gia nghe nói thanh âm này, thân thể đều là run rẩy một chút. Dương gia gia chủ thấy thế, sắc mặt kịch liệt biến hóa, lập tức vội vàng gầm nhẹ nói, đám mô hợp không đáng để lo, cho ta xông. Thanh âm của hắn tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới hóa thành cuồn cuộn lôi minh, truyền vào mỗi một vị Dương gia đệ tử trong tai, lập tức để bọn hắn sắp sụp đổ tâm linh một lần nữa tỉnh lại. Lập tức bọn hắn hưởng ứng Dương gia gia chủ hiệu lệnh, thân hình bỗng nhiên xông ra, cùng ngửa mặt mà đến thần huyền vực, đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc đụng vào nhau, rầm rầm rầm, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa tại một sát na này lâm vào tuyệt đối trong bóng tối, lấy giao phong chỗ làm trung tâm, biển động giống như sóng xung kích phun trào ở giữa, quấy vô số kinh lôi, hủy thiên diệt địa. Sau đó giao chiến trung tâm bỗng nhiên có phá toái thanh âm bạo phát đi ra, phốc phốc phốc, từng đám huyết vụ giống như pháo hoa hiện ra đến, càng có mảng lớn thi thể trời mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống, mà trong đó Dương gia đệ tử vẫn lạc số lượng trọn vẹn chiếm cứ tổng số 7 thành nhiều. Sau đó tiếng chém giết, tiếng gầm gừ, tiếng va chạm liên tiếp vang vọng ra, đồng thời có thi thể không ngừng từ trên trời giáng xuống. Chỉ bất quá, lần này thần huyền vực, đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc lại là chưa có người vẫn lạc. Thiên về một bên, Dương gia gia chủ thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, dĩ vãng không để vào mắt tiểu nhân vật, bây giờ vậy mà thật có thể dung chuyển đông thổ Dương gia. Ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, chính là dự định thân hình lướt đi, tham dự vào trong chiến đấu. Nhưng lại tại lúc này, trước mắt của hắn lại là bỗng nhiên quang ảnh lóe lên, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người này chính là Ngự Ma Thần Viêm, Hồng Lão, Tuân Lão. Ngự Ma Thần Viêm không nói một lời, trong mắt chỉ có sát ý lấp lóe. Hồng Lão khuôn mặt trầm ổn, mười phần lạnh nhạt. Tuân Lão thì là mặt lộ cuồng ngạo chi ý, cười to nói, ha ha, hai vị, không cần các ngươi xuất thủ, chính ta liền có thể đối phó cái này lão tiểu nhi. Đối với hắn lời nói, Ngự Ma Thần Viêm không có trả lời. Hồng Lão thì nhắc nhở, cẩn thận chút, gia hỏa này không đơn giản. Không sao cả, Tuần lão trên người thần vương cảnh khí tức, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, sau đó thân hình lóe lên ở giữa, chính là đi tới Dương gia gia chủ trước mặt, cười to nói, nghe nói Dương gia nhục thân rất không bình thường, ta hôm nay cũng phải kiến thức một chút. Đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn nắm chặt, hung hăng oanh kích mà ra, một quyền này nhìn như đơn giản, có thể cùng trước đó phá trận so sánh, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Nắm đấm những nơi đi qua, phương viên ngàn vạn trượng không gian đều bạo liệt ra. Dương gia gia chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, như ngươi mong muốn. Lập tức, hắn năm ngón tay khép lại, mà ngay cả tu vi đều không vận chuyển, không có chút nào sức tưởng tượng đối oanh một quyền. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, đi theo liền có một bóng người, như là sao băng bay ngược ra ngoài, người này lại là Tuân lão. Xa xa Dư Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Dương gia gia chủ chiến lực, vậy mà cường đại như thế, đang giao chiến đám người, cũng là gặp được biến hóa này. Dương gia đệ tử, tự nhiên là gieo hò một mảnh, còn bên kia lại là khẽ trao mày. Dương gia gia chủ một kích thành công, không chút do dự, thân hình lóe lên ở giữa, liền đuổi kịp Tuân lão, nắm chặt nắm đấm, lại lần nữa oanh kích mà ra. Chỉ bất quá, ngay tại công kích này, sắp rơi vào Tuân lão trên người thời điểm, lại là bỗng nhiên có hai bóng người, một trái một phải, công kích mà tới, ầm ầm, nương theo lấy hai cỗ tiếng oanh minh, ngập trời hỏa diễm màu tím đen cùng cường hoành tu vi chi lực, giống như là biển gầm bộc phát mà ra, chính là ngự ma thần viêm cùng hồng lão xuất thủ. Dương Trần ánh mắt ngóng nhìn hướng thần vương cấp bậc giao chiến chỗ. Sau đó nó ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, bởi vì ngự ma thần viêm cùng hồng lão, vậy mà riêng phần mình lùi lại ba bước, mà đổi thành một bên Dương gia gia chủ, lại là vẻn vẹn lùi lại một bước mà thôi. Lúc này, Tuân lão ổn định thân hình, cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, quát khẽ nói, lại đến. Lời còn chưa dứt, nhục thể của hắn cấp tốc bành trướng, qua ông giây lát liền hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, trở thành một đầu chăn rừng cự mãng. Cự mãng hai mắt như là huyết nguyệt đồng dạng, toàn thân càng là có ngập trời khí huyết bộc phát mà ra, vẻn vẹn là khí tức liền đã để vạn vật phủ phục, huyễn hóa thành bản thể đằng sau. Tuân lão khẽ quát một tiếng, phần đuôi bỗng nhiên sau này hướng về phía trước vung vẩy mà ra. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đại địa luân hãm. Đối với cái này công kích, Dương gia gia chủ khẽ trao mày, đi theo hắn thể nội tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Cùng Tuân lão đuôi rắn, đụng vào nhau, quỷ dị chính là, lần này giao chiến, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể giao chiến làm trung tâm, phương viên ngàn vạn trượng phạm vi không gian, toàn bộ sụp xuống, toàn bộ thiên khung, tựa hồ cũng mờ đi một chút. Sau đó, liền có một tôn quái vật khổng lồ, đột nhiên từ giao chiến chỗ bắn ngược mà quay về, chính là Tuân lão. Đám người thấy vậy tình huống, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn căn bản không có dự liệu được, chiến lược bài danh phía trên Tuân lão cùng Đông Thổ Dương gia chủ gia giao thủ, lại hoàn toàn ở vào hạ phong. Dương gia đệ tử nhìn thấy một màn này thì là càng thêm phấn chấn, càng đem bại lui thế cục dần dần ổn định lại. Dương Trần khẽ trao mày, quát khẽ nói, các ngươi ba vị liên thủ, nhanh chóng giải quyết người này. Đối với hắn lời nói, ngự ma thần viêm cùng hồng lão đều không có bất kỳ dị nghị gì, mà Tuân lão trải qua hai lần trước đả kích, cũng biết chính mình căn bản không phải Dương gia gia chủ đối thủ. Đành phải thân hình lóe lên.